Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1493, chương 1492 bị đánh chuẩn bị tâm lý. Cầu nguyệt phiếu, học viện The Floating City, Midgun, tại tiểu đội trong đại lâu, lệ thuộc vào cấp A tiểu đội tất cả trong tầng lầu. Lúc này, Rama đoàn người lại là xuất hiện ở chỗ này. Thấy Rama đoàn người xuất hiện ở đây, chuyển động tại lầu một này tầng cấp A tiểu đội, các học sinh dồn dập có chút kinh ngạc. Đó không phải là S128 đặc vụ tiểu đội sao? Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Mà lại thế mà liền Lorelei đại nhân cũng tại cùng một chỗ. Xảy ra chuyện gì sao? Mọi người đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Ngược lại là S128 đặc vụ tiểu đội mọi người không coi ai ra gì, phát biểu dụng tâm thấy. Rất lâu không có tới lầu một này tầng đây. Trước kia chúng ta tiểu đội thất cũng tại tầng này. À, mặc dù ta gia nhập về sau không có đợi bao lâu liền thăng lên cấp S, cũng rời khỏi nơi này, nhưng vẫn là đối với nơi này hết sức hoài niệm. Chloe, Kanata cùng Yuri liền tràn đầy phấn khởi nói như vậy lấy. Có thể đi theo Rama sau lưng, đồng thời trở lại lúc trước đợi qua lầu một này tầng. Đối với S128 đặc vụ tiểu đội tới nói chính là một kiện đáng giá câu lên hồi ức sự tình. Đến mức ba người trong lúc nhất thời đều buông lỏng gương mặt. Đặc biệt là Yuri, nhìn xem đi tại phía trước Rama bóng lưng, tâm tình cực kỳ vui sướng. Nếu như không phải có khắc chế lời, hiện tại sợ là đã bắt đầu nhún nhảy một cái lên. Liền ca đều muốn hư ra tới. Kanata cùng Chloe cũng giống như nhau tình huống, tâm tình tương đương buông lỏng. Bởi vậy rõ ràng, tại chi tiểu đội này bên trong, Rama địa vị xác thực là không thể thay thế, chịu đủ mọi người tin cậy. Bất quá, vừa nghĩ tới tiếp xuống nhóm người mình muốn đào góc nhân vật, tất cả mọi người vẫn là thấy một trận bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, một ngày kia, chúng ta thế mà sẽ đi đào nhân vật như vậy. Kanata liền gãi đầu, một bên thấy không thể làm gì, một bên lại cảm thấy hết sức có ý tứ dáng vẻ. Một bộ đi được tới đâu hay tới đó bộ dáng, nhưng muốn nói thực lực, nàng đích xác là không thể bắt bẻ, đủ để cùng ngoại trừ Rama bên ngoài trong chúng ta bất kỳ người nào so sánh. Chloe nhớ tới lấy đối phương sự tích, trắng trợn tán thưởng, chỉ là nàng hội tiếp nhận chúng ta mời sao? Yuri vì thế thấy lo lắng, mà đáp án này Rama trực tiếp cho đi ra. Đại khái không được a, Rama thẳng thắn mà nói. Nàng ban đầu liền đối với chúng ta có cạnh tranh ý thức, càng là tiểu đội trưởng, lại liên tưởng đến nàng ngày xưa tác phong cùng nhân phẩm, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng lựa chọn đi ăn máng khác. Đi vào chúng ta tiểu đội, đối với Sky Wizard tới nói, đào góc cùng đi ăn máng khác đều không phải là chuyện kỳ quái gì. Vô luận là ai đều sẽ muốn trèo lên trên, gia nhập cao cấp hơn, càng mạnh mẽ hơn tiểu đội. Vô luận là cái nào tiểu đội, đều sẽ có chút các mặt vấn đề, tiến tới ảnh hưởng đến phát huy cùng đoàn kết, sau cùng hướng đi giải tán. Mà các tiểu đội cũng tự nhiên rất muốn đối những cái kia mạnh mẽ, có tiềm lực nhân vật ném ra ngoài cành ô liu, để bọn hắn gia nhập nhóm người mình. Cho nên, đối với Wizard tiểu đội tới nói, đào góc cùng đi ăn máng khác đều hết sức phổ biến. Nếu như đổi lại những tiểu đội khác, Rama ống như vậy đi đào góc, cái kia vài phút cũng có thể thành công a. Dù nói thế nào đều là cấp S đặc vụ tiểu đội mời, ai không muốn gia nhập đâu. Nhưng lần này, Rama đám người chuẩn bị đào góc nhân vật, thật là có hết sức khả năng lớn sẽ bị trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì đối phương gia nhập S128 đặc vụ tiểu đội khả năng thật sự là quá thấp. Mena, Purpleton, Sky Wizard khoa bản khoa năm thứ 2 sinh, lệ thuộc vào A177 tiểu đội, chẳng những là A177 tiểu đội trưởng, hơn nữa còn là A177 tiểu đội vương bài. Yuri liền từng cái nói ra Rama đám người lần này muốn tìm người vật tình báo, nàng sử dụng vũ khí là ma chiến phủ. Tại tất cả ma trang luyện kim vũ khí ở trong có thể xưng cận chiến lực phá hoại tối cường. Một kích toàn lực thậm chí có thể phá hư trang phục phòng hộ ma thuật bức tường ngăn cản. Kèm theo lôi quang một búa một khi trúng đích, đối thủ đem không có chút hồi hộp nào bị đánh rơi. Cho nên người xưng lôi quang nhất thiểm, cái này là S128 đặc vụ tiểu đội chuẩn bị đào góc người. Không chỉ như thế, Mena Gây Dâu sử dụng trang phục phòng hộ là áo giáp hình. Đó là một loại mặc dù sẽ Magic Resistance tạo thành kịch liệt tiêu hao, lực phòng ngự lại kinh người cao trang phục phòng hộ. Kinh người lực phá hoại cùng hơn người lực phòng ngự chính là nàng chỗ dựa lớn nhất. Cho đến nay ngoại trừ một lần bên ngoài, chưa bao giờ bị đánh rơi qua. Bị hắn ma chiến phủ đánh trúng người cũng chỉ có một người đã từng bình an vô sự. Còn lại toàn diện đều không ngoài dự tính bị đánh rơi. Cho nên nàng cũng bị mọi người xưng là đánh rơi vương. Thực lực tuyệt không ở tại chúng ta phía dưới. Chloe bổ sung nói rõ lấy. Liền Kanata đều mở miệng. Nghe nói, Mena cháu gia tộc sớm tại Wizard. Cái danh từ này xuất hiện trước đó liền đã dùng kỵ sĩ thân phận, đang bảo vệ mọi người không nhận ma giáp trùng tổn thương. Cho nên nàng bộ tộc kia xuất thân người cơ bản đều như chân chính kỵ sĩ thành thật ngay thẳng. Cũng lịch sử lâu đời, liền thường xuyên xuất hiện. Flavoyan, từ chất Flamen nhà đều không kịp nổi bọn hắn. Kanata thể hiện ra ngoài ý muốn tri thức đầy đủ một. Mặt. Nhân vật như vậy, thật sự có khả năng tiếp nhận chúng ta đào góc sao? Yuri càng ngày càng cảm thấy không có lòng tin. Đừng nói là Yuri, liền là Kanata cùng Chloe đều không có. Tạm thời bất luận Mena tiểu thư hội sẽ không làm đi ăn máng khác loại chuyện này. Coi như sẽ, nàng cũng sẽ không lựa chọn tiểu đội chúng ta à? Chloe như thế thở dài. Dù nói thế nào A177 tiểu đội đều là bây giờ cấp A trong tiểu đội thủ tịch. Gần với thân là cấp S đặc vụ tiểu đội chúng ta. Theo trước kia bắt đầu vẫn đối với chúng ta ôm lấy cạnh tranh ý thức. Lần này, Iyaru Sodo cũng tại Sky Wizard khoa trưởng bên kia mấy lần nâng lên muốn cùng chúng ta một quyết thắng thua. Tranh đoạt đại biểu tiểu đội tư cách, dưới tình huống như vậy. Tăng thêm nhân cách ngay thẳng lại thành thật, còn có đi qua mấy lần tranh đấu trải qua, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn vứt bỏ đồng đội, nhảy đến chúng ta trong tiểu đội tới đi. Kanata đồng dạng khẳng định, thuận tiện nhấc lên, cái kia đón lấy Mena tiểu thư ma chiến phủ một kích toàn lực mà không có bị đánh rơi người chính là chúng ta tiểu đội trưởng, đem Mena tiểu thư cho đánh rơi người cũng là hắn ờ. Chloe vô cùng thiện ý nhắc nhở, học trưởng, Yuri lập tức dùng tôn kính cùng xoắn suýt phức tạp ánh mắt nhìn về phía Rama. Đừng nhìn ta như vậy, lúc ấy chúng ta lẫn nhau làm đối thủ, nàng lại nghe nói ta mới là trong tiểu đội mạnh nhất một cái. Cho nên bay thẳng lấy ta tới, ta đương nhiên muốn không chút khách khí phản kích a. Rama gương mặt vô tội, nhưng cứ như vậy. Đối phương căn bản không có khả năng tiếp nhận chúng ta đào góc a. Kanata không quan trọng giống như mà nói. Ngược lại ta cảm thấy hết sức treo. Phải nói, hết thảy nghe nói chuyện này người đều sẽ cảm giác rất treo a. Cũng không biết Sky Wizard khoa trưởng tại sao phải đề cử Mena học tỷ tới gia nhập chúng ta. Yuri trăm mối vẫn không có cách giải. Dù sao Sky Wizard khoa trưởng rất có trách nhiệm, biết được chúng ta muốn đi chấp hành như vậy gian khổ nhiệm vụ. Tìm kiếm nghĩ cách cho chúng ta đề cử một tên mạnh mẽ đội viên. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Chloe cũng là vì thế giải thích. Tóm lại, có thể thành công hay không? Chờ thử qua mới biết được. Rama mãn bất tại hồ nói. Mặc dù ta cũng không có cảm thấy gom góp đầy đội viên tương đối tốt, nhưng thêm một người ra sức, ta cũng không ngại hơi mời chào một thoáng. Lần này đi tới Viber tham gia trận đấu, còn không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đã như vậy, drama chúng mình tạm thời bất luận. S128 đặc vụ tiểu đội mọi người nếu là nghĩ lội lần này vũng nước đục, bên người thêm một cái cường lực đồng đội, đương nhiên sẽ không là chuyện gì xấu. Đến mức drama chính mình nghĩ muốn nhân thủ, cái kia còn nhiều có khả năng triệu hoán Seven cùng thức thần, hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vậy, đối với Mena, drama chỉ là ôm tạm thời thử một lần tâm tính qua tới mời. Có thể thành tốt nhất, không thể thành cũng không quan trọng. Các người có thể được làm tốt, đợi chút nữa bị đánh chuẩn bị tâm lý ờ. Nói đến đây dạng làm người bất an lời nói, drama mang theo mọi người đi tới M177 tiểu đội thất. Suy, tiểu đội thất cửa tự động lập tức mở ra, nhường trong phòng tình cảnh tiến vào drama đám người tầm mắt. Một giây sau, là các ngươi. Một cái có chút kinh ngạc cùng thanh âm kinh ngạc vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.